kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Thiên địa ngợi khen. Mặc dù không có nghe Vu Trúc nói qua, nhưng từ nghe được một chút tin tức, tăng thêm Lục Thần một chút suy đoán, hắn đã có thể còn nguyên ra lần này Thạch Nghiêu thôn chân tướng. Rất rõ ràng, Vu Trúc cảm giác quá cao, hoặc là dị giới tà thần cố ý câu dẫn. Tóm lại, nơi đây Vu Trúc tiếp xúc đến tà thần ý chí, hoặc là bởi vì vĩnh sinh dụ hoặc, hoặc là không có ngăn cản được tà thần ăn mòn. Nhìn thấy tà thần về sau, nơi đây Vu Trúc tâm trí vặn vẹo biến thành tà thần tín đồ. Sau đó, Vu Trúc hẳn là lợi dụng thân phận của mình, đem tà thần ý chí để vào đồ đằng trụ bên trong. Cũng chậm rãi đem toàn bộ thôn xóm man nhân đều biến thành giấc ngủ ngàn thu người tín đồ. Đồng thời muốn để giấc ngủ ngàn thu người giáng lâm phân thân. Làm sao, thần linh hàng thế cũng không phải là đơn giản như vậy. Dù là đem nơi này man nhân toàn bộ hiến tế, cũng vô pháp để tà thần phân thân giáng lâm. Như thế tình huống dưới, nơi đây Vu Trúc dựa vào dĩ vãng tri thức liên lạc Vương Đình. Hướng Vương Đình phát ra cầu viện, sau đó chính là Thạch Anh mang theo đội ngũ đến. Đi vào nơi đây, Thạch Anh hẳn là cùng Lục Thần bọn người lúc mới tới đồng dạng. Hỏi thăm Vu Trúc nơi đây tình huống, sau đó chính là bị Vu Trúc một trận lắc lư tại trong đêm tìm kiếm lên tà ma. Thậm chí, Lục Thần có thể đoán được, ròng rã một đêm, Thạch Anh đều ở trong thôn bận rộn tìm kiếm lấy, nhưng từng đạo tiếng kêu thảm thiết để Thạch Anh tâm lực lao lực quá độ, nhưng không có tìm tới bất kỳ một cái nào tà ma. Có khả năng một đêm, cũng có khả năng hai đêm, hoặc là ba đêm. Tại Vương Đình chiến sĩ triệt để mỏi mệt thời điểm, ngụy trang tà ma động thủ, hoặc là đánh lén, hoặc là hạ độc, thậm chí là ở trong mơ ám sát. Thạch Anh dẫn đầu Vương Đình chiến sĩ bị từng cái giết chết. Chỉ dựa vào nơi này lực lượng, có thể giết chết phổ thông man nhân chiến sĩ, lại không cách nào đối phó Thạch Anh. Cuối cùng, hẳn là tà thần xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần cũng có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù bởi vì hiến tế không nhiều, tà thần có thể giáng lâm lực lượng rất ít, nhưng kia chung quy là thần linh. Cái này thế giới, chỉ cần lây dính thần chữ cũng không phải là dễ dàng đối phó. Chỉ là, thần linh cường đại, lại không phải vạn năng. Hắn cũng có chủ quan thời điểm. Cao ngạo hắn căn bản không có nghĩ tới mới là man thể Lục Thần có thể tiến vào kẽ hở không gian. Bởi vậy, giáng lâm tại nơi đây thần linh, mặc dù có thần lực tồn trữ tại đồ đằng trụ bên trong, nhưng còn chưa kịp phát huy ra, liền bị Lục Thần chơi chết. Thần lực cũng bị Lục Thần thu được. Lắc đầu, đem vừa rồi ý nghĩ văng ra ngoài, Lục Thần lại nghĩ đến nơi đây tà ma. Thạch Anh dẫn đầu Vương Đình chiến sĩ sau khi chết, vẫn là không cách nào để thần linh phân thân giáng lâm. Bọn hắn lại lập lại chiêu cũ, muốn lại lần nữa câu dẫn Vương Đình chiến sĩ tới. Lần này tới chính là Lục Thần đám người. Kia Sa Đọa Vu Trúc vừa mới bắt đầu hẳn là tưởng tượng dĩ vãng đồng dạng, chậm rãi đem Lục Thần đám người thể lực tiêu hao hầu như không còn lại, tùy thời phục sát. Làm sao, Lục Thần so những người khác muốn thông minh một chút, cảm giác được không đúng lập tức đem nhân thủ tụ tập lại với nhau. Cứ như vậy, Lục Thần bọn người chỉ cần từng nhóm tiến hành gác đêm, liền căn bản sẽ không mệt mỏi, cũng vô pháp bị đánh lén. Đối với cái này, tà ma ứng đối là muốn cho người tại tụ tập trong đám người bạo tạc, cho Lục Thần bọn người sợ hãi. Nhưng bạo tạc không chỉ có không có hù đến Lục Thần, ngược lại để Lục Thần phát hiện một chút cái gì. Điểm ấy bị Sa Đọa Vu Trúc phát giác đến, vì không cho Lục Thần đem nơi này triệt để nhìn thấu, Sa Đọa Vu Trúc trực tiếp dùng trong rừng rậm nhện tà ma khí tức câu dẫn tranh. Chi Chu nữ hoàng, MMP, sau đó, chính là lục thần bọn người giết chóc nhện sự tình. Nói như thế, nhện cùng sự kiện lần này xong hoàn toàn không có quan. Bất quá, tà ma đều đáng chết, giết tổng không sai, chiêu này họa thủy đông dẫn xác thực rất mạnh. Thẳng đến giết chết nhện tà ma lục thần đều không có cảm giác được không đúng. Cái kia xa đọa vu trúc chính là lão âm bức, lục thần không cách nào cùng nó đối kháng. Chỉ là, mưu kế của nó mặc dù nhiều, nhưng gặp được lục thần trực giác là hắn gặp xui xẻo. Trực giác tồn tại, để lục thần tiếp cận thôn trang sau liền cảm giác đến uy hiếp. Mà lúc này, Vu Trúc lại nói không người tử vong, tà ma không còn ẩn hiện. Như thế hết thảy để lục thần biết, trước mắt thôn trang có vấn đề. Sau đó, chính là vừa rồi chém giết, ngụy trang, câu dẫn, sau đó họa thủy đông dẫn. Cái này tà ma một khi mạnh lên, một cái so một cái âm a. Nghĩ đến về sau phải đối mặt tà ma, lục thần liền cảm giác có chút đau đầu. Hắn không thích tìm ra lời giải, hắn thích chính là chính diện mãng xuyên hết thảy. Có cơ hội liền tăng lên trực giác đi. Chỉ cần trực giác đủ cao, tà ma hết thảy mưu kế đều đem bị ta nhìn thấu. Trong lòng suy tư xuất hiện, mà tại lục thần suy tư thời điểm, quỷ ảnh triệt để tan vỡ. Vừa rồi tiến vào thôn trang một đám man nhân cũng từ bên trong ra. Trở lại ngoại giới, hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ. Cao hứng tâm tình xuất hiện ở lục thần trong lòng. Đồng thời, một trận reo hò thanh âm cũng ở chung quanh vang lên. Chỉ là, man nhân vừa vặn reo hò hai tiếng, vui cười thanh âm liền đình chỉ. Lúc này, toàn bộ đồ đằng quảng trường đều bị mùi hôi huyết nhục bao trùm. Kia là man nhân thôn dân tự bạo tản ra mùi. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng nơi đây thôn dân lại toàn bộ chết sạch. Ai? Tại lục thần khó chịu thời điểm, cơ hồng điệp đi vào lục thần bên người. Phu quân đại nhân, cái này cũng không trách ngươi. Tại ngươi đến trước đó, nơi đây man nhân liền đã tử vong. Mà nếu như không có ngươi, nơi này sẽ có càng nhiều man nhân chiến tử. Ngươi là cứu được rất nhiều người anh hùng. Anh hùng sao? Ta cũng không phải. Điện hạ ngươi là, chí ít tại ta trong lòng, ngươi vĩnh viễn là anh hùng. Mặc dù biết cơ hồng điệp là vì lấy lòng mình, nhưng hắn mấy câu quả thật làm cho lục thần dễ chịu rất nhiều. Mà tại cơ hồng điệp an ủi lục thần thời điểm, một cỗ mênh mông ý chí cũng giáng lâm tại nơi đây. Kia là thiên địa ý chí. Ý chí đó xuất hiện, để nơi đây man nhân không lo được trên mặt đất bẩn, toàn bộ ngồi trên mặt đất. Mà lục thần cũng là như thế, tan vỡ quỷ cảnh, thiên địa ngợi khen tới. Tại lục thần vừa vặn nhắm mắt lại thời điểm, kia cỗ mênh mông ý chí liền hội tụ chung quanh đại lượng tự nhiên linh khí. Kia kịch liệt linh khí tràn vào lục thần đám người trên thân. Cái này trong đó, lục thần trên người tự nhiên linh khí dày đặc nhất, những người khác cơ hồ không có. Không có biện pháp, quỷ cảnh vừa vặn hình thành, man nhân còn không có trải qua chiến đấu, kia đồ đằng trụ liền bị lục thần đập bể. Có thể nói, lần này quỷ cảnh cơ hồ là lục thần một người phá diệt. Cũng bởi vậy, mặc dù nơi đây quỷ cảnh so không lên man nghiêu thôn, nhưng lục thần thu hoạch lại tuyệt không so với lần trước ít. Lần trước, cái khác man nhân cũng bỏ bao nhiêu công sức. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ nhận thiên địa ngợi khen, thu được 30.000 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hủy diệt quỷ cảnh, bị thiên địa ngợi khen, khí vận giá trị cộng 1 thiên địa ngợi khen chỉ có 2 điểm. Nhưng 2 điểm này lại làm cho lục thần rất là mừng rỡ. Đến tận đây, hắn điểm rèn luyện đã đạt tới 80.000 điểm, mà lại khí vận giá trị thêm 1, đại biểu cho lục thần ở đây thế giới, vận khí trở nên càng tốt hơn. Đồng thời, sử dụng mang theo thiên địa năng lượng chiêu số uy lực sẽ càng thêm lớn. Có thể nói, thiên địa ngợi khen mặc dù ít, đối với lục thần lại đều rất hữu dụng. Rất nhanh, một đám man nhân liền từ dưới đất đứng dậy. Sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không mời mà tới mấy vị Vân Châu người. Các ngươi là ai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.